Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1869, chương 1871, địa cầu thủ hộ thần. Hứa Tiểu Lan chỉ hướng đông bắc một màn kia bạch quang, cười nói, cái này coi như may mà nữ oa bổ thiên công lao. Nàng nhưng là gián tiếp trợ công rồi Thường Nga tỷ tỷ đây. Nghe vậy An Lâm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, thiên đạo trở nên hoàn chỉnh sau, hiện lên ý thức đối quyền bính thiên thần cùng với thiên nhân tộc áp chế tiến một bước tăng lên. Những thứ này quyền bính thiên thần là nhằm vào nhân tộc chủ lực. Thường Nga khẳng định cũng là bị cùng bọn họ có liên quan lực lượng nơi nhằm vào. Bây giờ nữ hoa, bổ thiên, lợi dụng hoàn thiện thiên đạo hiện lên ý thức toàn diện áp chế quyền bính thiên thần. Nhằm vào Thường Nga lực lượng hơn phân nửa cũng bị áp chế. Hơn nữa còn bị áp chế rất thảm, này mới khiến Thường Nga có phản công cơ hội. Tuyệt địa lật bàn, hắn giơ lên thịnh mãn tiên tửu ly rượu, hướng về phía không trung sáng trong trăng tròn, sung sướng cười nói, thật đáng mừng, thật là thật đáng mừng. Thường Nga, ta mời ngươi một chén. Song nguyệt tranh nhau, phải có một chết. Khi hắn biết được Thường Nga vùi lấp trong hoàn cảnh xấu thời điểm, hắn thực ra một mực thuộc về lòng như lửa đốt, nhưng lại thương mà không giúp được gì trạng thái. Kia dù sao có nghĩa là Thường Nga rất có thể vẫn lạc. Nhưng bây giờ, Thường Nga tuyệt địa lật bàn, này chứng minh nàng không chỉ có sẽ không chết, còn có thể đi đến trước đó chưa từng có độ cao. Coi như bằng hữu An Lâm, có thể nói là tương đối vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp đều là trên bầu trời sáng trong trăng tròn càng ngày càng sáng. Hồng Nguyệt bộc phát ảm đạm. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Thường Nga chiến thắng đã trở thành định cư. Cùng lúc đó, ở xa xôi địa cầu, xa gần nổi tiếng hoa giới, óng ánh khắp nơi tinh hà ngang qua vũ trụ, khổng lồ hai giới bên trong cửa không gian. Đột nhiên có một đạo thân ảnh màu trắng thoát ra, phía sau hắn có hai cánh, tốc độ phi hành cực nhanh, tại không gian đung đưa rung động, một cái chớp mắt 10 dặm, quanh thân bao phủ tựa như màu trắng tinh thạch một loại lồng bảo hộ, đủ để ngăn chặn trên địa cầu bất kỳ vũ khí nào công kích. Nhưng mà, hắn còn chưa bay ra 100 dặm. Liền hung hăng đụng phải một cái cường lực kết giới bên trên. Ác ác a, lần này tới một con cá lớn, một cái dung mạo tinh xảo hoàn mỹ cô bé, hai mắt sáng lên, làm sắc tinh không đại trận lấy nàng làm trung tâm khuếch trương, đem đối phương nặng nề bao vây. Ngốt rồi, khó trách đi vào nhân cũng mất đi liên lạc, nguyên lai là có đỉnh cấp đại trận mai phục. Nam tử là thiên nhân tộc nguyên soái, hắn thấy một màn như vậy sắc mặt đại biến, lúc này xoay người rung lên hai cánh, phi hành tốc độ cao, muốn lùi về cửa không gian. Tốc độ của hắn cực nhanh, ngắn ngủi lực bộc phát lượng, càng là có thể sánh bằng hợp đạo cảnh. Ha, tới địa cầu làm khách, nhanh như vậy liền phải đi về sao? Một cái thanh thúy lại dễ nghe thanh âm từ phía trước truyền tới. Không biết lúc nào, một người vóc dáng rất là hỏa bạo, mặc màu hồng Lolita tiểu váy, có uổng công lồ tai thỏ nữ tử, cũng đã chắn thiên nhân tộc nguyên soái thoát đi phía trước. Cút ngay, thiên nhân tộc nguyên soái gầm lên một tiếng, đột nhiên có thánh quang từ hư không mà hàng, hội tụ ở lòng bàn tay, tạo thành dài đến mấy ngàn thước ngưng tụ cực kỳ kiếm quang, chợt hướng nữ tử bổ tới. Hoa, rất lợi hại kiếm chém. Nữ tử kêu lên một tiếng, sau đó nâng lên thon dài đùi đẹp, chợt hất một cái. Thiên nhân tộc nguyên soái thi triển uy thế thật lớn kiếm quang chém, bị nữ tử một cước đá nát rồi. Này, thiên nhân tộc nguyên soái trợn to con mắt, đại não trở nên trống rỗng. Hắn công kích lúc nào trở nên không chịu được như vậy một kích. coi như là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, phải đối mặt hắn công kích, cũng phải thận trọng mà đợi a. Chẳng lẽ nói, một cái chớp mắt sau đó, hai cái uổng công lồ tai thỏ cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử nhỏ khom người, lồ tai thỏ cơ hồ muốn áp vào đầu hắn, một đôi tú quyền có xúc lực thức rút về phía sau. Bao phủ nhàn nhạt màu hồng ánh sáng rực rỡ, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng ba động. Dường như muốn đem chung quanh hư không lâm vào vĩnh hằng đông bên trong. Linh năng, thỏ phấn phấn phá thiên quyền. Hoành, quả đấm đánh ra, phá thiên chân ý, ngay lập tức xé thiên nhân tộc nguyên soái phòng ngự. Linh năng mênh mông vô tận, phảng phất so với trước mắt tinh hà còn óng ánh hơn vô biên. Thiên nhân tộc nguyên soái thần sắc kinh hoàng, còn chưa kịp làm những gì, thân thể liền bị quyền kính hoàn toàn nghiền thành màu xám. Thố tử cơ chậm rãi thu quyền, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi nói, rất lợi hại địch nhân, lại có thể kháng ta hai quyền, tiếp theo không biết lại phải đối mặt cái dạng gì kinh người khiêu chiến. Một bên trận linh tiểu, phúc không lời nói, ngươi dùng một chiêu trong nháy mắt miểu sát đối phương, gọi là đối phương có thể chịu hai ngươi quyền. Đây là tân hình diễu cợt phương thức sao? Thố tử cơ thần sắc nghiêm túc nói, tu hành không dễ, chúng ta nên cho người chết cuối cùng tôn nghiêm. Tiểu phúc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thố tử cơ cho An Lâm phát thứ nhất tin nhắn ngắn. Hôm nay thố tử cơ lại làm rồi địa cầu thủ hộ thần. Thành công bảo vệ địa cầu á. Còn nữa, ngươi làm thức ăn lúc nào đưa tới? Bạch Quỳnh Hải, thần thụ trên, Long Ưng nguyên soái chết. Thanh mặc sắc tóc dài nữ tử mở ra quất hai con ngươi màu đỏ. Mở miệng lẩm bẩm nói, tiến vào bên trong không đủ một phút liền vẫn lạc. Ngay cả chạy trốn trở lại cơ hội cũng không có. Hiển nhiên nơi đó ít nhất có ba vị trở lên hợp đạo chiến lực đang chú đóng đến. Nữ hoa thật đúng là chịu a. Nữ hoa đã bị chọc giận. Trước thời hạn bổ thiên, mục đích của chúng ta đã đạt thành. Ngươi tại sao còn muốn hủy diệt hoa giới? Thiên không thiên thần thanh âm từ trời cao truyền tới. Nữ tử khẽ cười duyên nói, An Lâm còn không có bị chọc giận nha, đem hắn thân nhân bằng hữu giết tất cả, hắn nhất định sẽ rất thương tâm rất phẫn nộ đi. Thiên không thiên thần trầm mặc một chút, nói, như vậy có ý nghĩa gì? An Lâm sớm muộn sẽ cùng Quang Minh đại địa cùng đại dương đánh. Chọc giận hắn có lẽ sẽ còn đổi lại mũi dùi nhằm vào chúng ta. Không, sẽ không, hắn sẽ căm thù toàn bộ thiên nhân tộc cùng với thiên thần. Dù sao vậy cũng là hắn địch nhân, có lẽ còn có thể để cho hắn thả ra sâu trong nội tâm ác ma. Thực lực tiến hơn một bước, đối với chúng ta như vậy cũng có lợi. Không phải sao? Nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy ngươi muốn phái ai đi? Thiên không thiên thần lại hỏi. Hoa giới chú đóng cường giả, rất có thể không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Sáng thế cảnh thần linh, cùng với An Lâm chiều hướng, chúng ta cũng lớn đến mức nắm trong tay. Bọn họ cũng chưa từng xuất hiện ở hoa giới. Hoa giới cường giả mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn sáng thế thần linh. Ta phái một thiên thần đi qua là tốt. Sinh mệnh thiên thần cười nói. Thiên thần hạ xuống, rất nhanh thì nữ hoa sẽ phản ứng kịp. Nếu là tốc độ xử lý quá chậm, thiên thần sẽ có nguy hiểm chí mạng. Thiên không thiên thần nói. Đã như vậy, liền phái Chu Diệt sinh linh phương tiện nhất thiên thần đi. Sinh mệnh thiên thần cười nói. Thiên không thiên thần, phái ai đi? Sinh mệnh thiên thần, tinh thần, đi ra đi. Cả người sau có hai cánh, toàn thân có bán trong suốt lục sắc tây phương tích dịch long. Đột nhiên xuất hiện ở trước người nữ tử. Trực tiếp nằm sấp quỳ lại nói, sinh mệnh nữ thần, ngài kêu gọi ta, diệt xuống một cái tinh cầu 10 tỷ sinh linh, trên tinh cầu có chú đóng hợp đạo 3 đến 5 vị. phản hư chưa đủ 10 vị hạt năng lượng văn minh khoa học kỹ thuật. Yêu cầu bao lâu? Sinh mệnh thiên thần hỏi. Hợp đạo siêu cấp đại năng muốn giết sao? Tây phương tích dịch long hỏi. Không cần, giết chết những nhân loại khác liền có thể. Sinh mệnh thiên thần nói. 10 giây, ta chỉ cần 10 giây liền có thể. Tinh thần thiên thần nghiêm túc nói. Nghe được cái này, may là thiên không thiên thần. Cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sinh mệnh thiên thần lại cười. Xem đi, phá hủy 10 tỷ cấp sinh mệnh. Phương tiện nhất mau lẹ nhất phương thức. Không phải là vật lý phá hủy, mà là tinh thần phá hủy. Đặc biệt là cao giai cấp lần sinh mệnh đối đê giai tầng thứ sinh mệnh gõ. Một lần bao trùm toàn cầu tinh thần đánh vào liền có thể làm được. Hơn nữa sẽ không có bất kỳ cá lọt lưới. Sinh mệnh nữ thần cần ta làm những gì? Tinh thần thiên thần hèn mọn lại thành kính hỏi. Sinh mệnh nữ thần phất tay một cái. Nói, đi đi, đem hoa giới sinh mệnh cũng cho ta diệt tuyệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.